Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 08, Bộc Phát. Tài Bảo Vương thức tỉnh sau triệu hoán đế quốc thủ tịch chấp chính quan Adam yết kiến. Tại cái kia phòng thủ chặt chẽ tổ rồng chỗ sâu nói thứ gì? Smith lại đưa ra như thế nào đề nghị? Không có ai biết, dù sao cùng ngày, ở tại phụ cận đế quốc thần dân, nghe được thâm cư cho núi lửa chỗ sâu Tài Bảo Vương liên tiếp mấy lần gầm thét. Dãy núi lắc lư, hỏa diễm dung nham khuấy động, như muốn có đem cái kia núi lửa xào huyệt bị đè nén mấy trăm năm lực lượng tại trong vòng một ngày. Phun ra bộc phát xu thế, có người suy đoán là Adam chọc giận tới vĩ đại Tài Bảo Vương bệ hạ. Thất sủng nguy cơ giáng lâm, một ít kẻ dã tâm nhóm trong lòng kích động, nhưng vẫn là lộ ra ngắm nhìn thái độ. Cũng có người suy đoán, có thể là thế lực nào đó, gây nên Tài Bảo Vương phẫn nộ, chỉ sợ không lâu sau đó liền muốn hưng binh chinh phạt không phù hợp quy tắc. Ngay tại tâm tư sóng ngầm phun trào thời khắc, Hồng Long đế quốc thủ tịch chấp chính quan an ổn theo núi lửa tổ rồng bên trong đi ra. Trên thân lộng lẫy quần áo còn sạch sẽ, cũng không có một ít người chờ mong ở trong chật vật lộn xộn bộ dáng. Cái này không khỏi để một ít người trước một khắc hơi nhấc lên tâm tư lại lần nữa đè xuống. Bất quá càng nhiều người hiếu kỳ chính là, đến cùng xảy ra chuyện gì, dẫn đến vị kia vĩ đại Tài Bảo Vương bệ hạ vậy mà tại ngủ say thức tỉnh không lâu về sau phát nhiều lần hỏa, không ít người trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm. Chỉ bất quá Adam cũng không có giải thích, trực tiếp trở về Hồng Cung. Cái gọi là Hồng Cung, chính là toàn bộ Hồng Long đế quốc chính trị quân sự trung tâm quyền lực, lấy vĩ đại Tài Bảo Vương bệ hạ cầm đầu. Thay thế trưởng quản lấy lớn như vậy Hồng Long đế quốc trên dưới hết thảy tất cả chính vụ. Trở lại Hồng Cung đại điện, Adam xung quanh khiển lui bên người thần thuộc. Ngồi trở lại trên chỗ ngồi, thân trong thâm cung, Adam ánh mắt nhìn trời bên ngoài, trở nên tĩnh mịch vô cùng. Sự tình làm được thế nào? Một thanh chỉ có Adam mới nghe thấy thanh âm, ở bên tai tiếng vọng. Adam giống như chưa tỉnh, khuôn mặt bên trên bình tĩnh như thường, không nhìn thấy nửa điểm mánh khóe. Đã tốt, nếu như không có ngoài ý muốn đoán chừng chưa mấy ngày sự kiện kia liền có thể thành. Chỉ là, mục đích của các ngươi đến cùng là vì sao? Về sau cũng không nên kéo ta xuống nước. Adam khuôn mặt biến mất tại trong bóng tối, lộ ra càng âm trầm. Yên tâm, đã giao dịch đã hoàn thành. Như vậy hết thảy sự tình đều đã đi qua, không có người sẽ lại nhớ kỹ sự kiện kia. Huống chi, giữa chúng ta hợp tác, vốn chính là hợp tác cùng có lợi. Không phải sao? Cái kia một thanh âm, tràn đầy sức hấp dẫn. Adam không có trả lời, trầm mặc ngồi tại có chút âm u bên trong nghị sự đường. Thân ảnh cơ hồ biến mất như bóng tối ở trong. Hợp tác cùng có lợi a. Hy vọng ngươi thật là nghĩ như vậy đi. Adam ánh mắt hiện lên nhất đạo hàn mang, ở trong lòng thầm nghĩ, lần này hướng dẫn Tài Bảo Vương xuôi nam, đối mặt cái kia năm gần đây quật khởi hung danh hiển hách Lam Long Vương quốc, chính là bởi vì đạo này thanh âm thần bí ở sau lưng chỉ dẫn. Mặc dù bị nắm mũi dẫn đi có chút khó chịu, nhưng Adam chấp trưởng đế quốc chính sách quan trọng quyền lực nhiều năm, đã sớm hiểu được không cho trong lòng tình cảm tả hữu tự thân quyết định. Không có cách, ai bảo hắn tay cầm rơi xuống trong tay người khác đâu. Ngẫm lại bí mật kia một khi bạo phát đi ra, bị cái kia tàn bạo Tài Bảo Vương biết, vậy mình chắc chắn chết không có chỗ chôn. Còn tốt, xuôi nam sách lược cũng không tệ. Vừa vặn phù hợp Tài Bảo Vương không có tiến đánh đông tấn công đánh trúng thổ thế giới ý nghĩ tâm ý, cũng không có gây nên đối phương phát hiện không hợp lý địa phương. Cũng không biết Tài Bảo Vương vì sao đối đầu kia tiếng tăm lừng lẫy Lam Long có lớn như vậy ý kiến. lần này mình hoàn toàn là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Cũng không biết, những này trốn ở phía sau ra hỏa, đến cùng có âm mưu gì kế hoạch. Trong lúc nhất thời, Adam lâm vào trong trầm tư. Mấy ngày sau, xâm lấn chiến tranh bạo phát. Tại Hồng Long Đế Quốc phía nam biên cảnh, chờ đã lâu quái vật quân đoàn lại không như lúc trước bên kia tiểu đà tiểu nháo. Đại quân mãnh liệt mà ra, xung đột trực tiếp không có bao nhiêu phòng tuyến ngăn cản mấy cái biên cảnh công quốc. Những quốc gia này, tại trước đây không lâu mặt lâm Nam Phương Lam Long Vương quốc đại quân uy hiếp. Không đến bao lâu liền trực tiếp tuyên bố ngược lại cờ đổi màu cờ. Toàn diện nhìn về phía Lam Long Vương quốc ôm ấp. Cái này cũng không kỳ quái. Đi qua dài đến 10 năm mấy chục năm mạch lân cận Hồng Long Đế quốc tùy ý cướp đoạt. Toàn bộ quốc gia bên trong kia là dân sinh khó khăn. Trong nước phản loạn dài lên. Đám bạo dân kháng cự không nộp thuế. Vương tộc đối với quốc gia lực khống chế đã sớm ngã vào cơ hồ đạt tới cực hạn tình trạng. Vương vị tràn ngập nguy hiểm. Tại loại này bối cảnh phía dưới, càng phương Nam Lam Long Vương quốc thế như trẻ tre tiến đánh tới. Những cái kia càng cường đại hơn công quốc tại vô kiên bất tồi tổ rồng đại quân phía dưới đều là tùy tiện hôi phi yên diệt, đã chống cự không được, còn không bằng thừa dịp cơ hội tìm tốt thời gian bán cái giá tốt. Đương nhiên, loại này tập thể phản chiến nhìn qua có vẻ hơi quỷ dị. Liên tục 2-3 cái biên cảnh công quốc đồng thời từ bỏ chống lại. Lựa chọn gia nhập đối mặt phương Nam cái kia vô địch binh phong Lam Long Vương quốc. Làm sao nhìn qua đều có vẻ hơi kỳ quái. Tựa hồ mấy cái này biên cảnh công quốc tại không biết lúc nào liên hợp lại. Bất quá, những này đều không có người chú ý tới nửa điểm. Ngược lại là đưa tới tài bạo vương vô biên lửa giận. Hồng Long Đế quốc lập quốc nhiều năm như vậy, mỗi năm thiếu lương thời điểm liền bắt lấy các ngươi lột lông dê. Bị đè xuống đất đánh nhiều năm như vậy, các ngươi đều không có khuất phục ý tứ. Kết quả tại Seta đại lục phương Nam cái kia xa xôi Lam Long quốc gia, xúc giác mới vừa vặn chạm tới nơi này, các ngươi liền đầu hàng đảo hướng đối diện rồi. Đây là ý gì? Xem thường ta cái này chắc chắn thống nhất đại lục vĩ đại Hồng Long Đế quốc sao? Phương Nam biên cảnh các nước phản ứng, triệt để kích hoạt lên tài bạo vương AB lửa giận. Sau đó tại đế quốc thủ tịch chấp chính quan hơi nói một chút, liền phát động đối phía Nam xâm lấn tác chiến. Một đầu tiểu Lam Long có thể làm được loại tình trạng này hơn phân nửa dựa vào Thiên Long đảo những lão bất tử kia chờ giúp, muốn đem lão tử bỏ qua một bên sao? Hừ, vậy thì chờ lấy đi. Chờ lão tử diệt đi kia tiểu tử, lại tới tìm các ngươi những lão gia hỏa này tính sổ sách. Mang theo lửa giận ngập trời, ánh mắt giao thị phương xa, tài bạo vương thân hình phóng lên tận trời, nhấc lên đầy trời ánh lửa càn quét, hỏa diễm cùng lưu quang che kín chân trời. Từ thiên khung phía trên rơi xuống, dày đặc dung nham mưa đánh vào thành thị lên, phát ra liên tiếp không ngừng bạo tạc, hỏa diễm phóng lên tận trời, nóng bỏng vô cùng nhiệt độ cao càn quét không gian, phảng phất ngay tiếp theo không gian đều bị bóp méo, ngay lập tức cả tòa thành thị chính là rơi vào một cái biển lửa. Dùng cái này đồng thời, cao lớn vô cùng quái vật quân đoàn từ sau lưng mãnh liệt mà đến. Phô thiên cái địa sát khí như là biển gầm dòng lũ càn quét cùng một chỗ. Đem tất cả ngăn cản đều nghiền ép phấn toái. Không giống với lúc trước mấy lần quái vật quân đoàn nhóm thừa dịp loạn công kích. Lần này, tại tài bạo vương thức tỉnh sau mệnh lệnh phía dưới, Hồng Long Đế quốc quái vật quân đoàn đối mấy cái kia trên danh nghĩa đã thuộc về Lam Long Vương quốc biên cảnh công quốc phát động toàn diện tấn công. Trong lúc nhất thời, biên cảnh này đã có vẻ hơi hỗn loạn, phòng tuyến toàn tuyến sụp đổ. Quái thú đại quân quét ngang hết thảy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.